Tiểu Thanh Mai của Thủ Phụ Đại Nhân. Chương 9, Vô Song Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc A Lê thở dài sươn sượt, thì cách đó ngàn dặm, tại Thịnh Kinh phồn hoa, đèn đuốc sáng trưng, phố xá nhộn nhịp, trên phố Trường An, các quán rượu, kỹ viện, quán ăn tấp nập người ra vào, náo nhiệt vô cùng. Hà Dũng đảo mắt liên hồi, vừa liếc nhìn các cô nương lầu xanh đang vung khăn thơm, vừa thầm cảm thán, quả nhiên dưới chân thiên tử này khác hẳn, ngay cả các cô nương cũng phóng khoáng hơn. Lần đầu tiên hắn ta đến kinh đô áp tải hàng, đang lén lút nghĩ lúc quay về sẽ đến đây xem thử cho biết, thì sau gáy bỗng bị ai đó gõ mạnh một cái. Tôn Bình trừng mắt, mạng sắp mất rồi, còn tâm trí đâu nghĩ đến nữ nhân. Hà Dũng kêu lên một tiếng, ái cha, đại ca, chúng ta chẳng phải đã thuận lợi thoát khỏi hang ổ sơn tặc rồi sao? Người xưa có câu, đại nạn không chết, át có hậu phúc, chẳng phải nơi đây chính là để chúng ta hưởng phúc hay sao? Tôn Bình chẳng buồn để ý đến cái lý lẽ mèo mó của Hà Dũng, chỉ hận rèn sắt không nên thép mà nói, chuyến áp tải hàng này, 28 huynh đệ Long Thăng Tiêu Cục suýt nữa là bỏ mạng nơi hoang dã. Nếu không nhờ có Hoắc công tử giúp đỡ, làm sao chúng ta có thể chuyển nguy thành an? Sớm đã xuống suối vàng gặp Diêm Vương rồi. Hà Dũng nhớ lại đám sơn tặc gặp phải 10 ngày trước ở trại Bạch Thủy, bất thình lình dùng mình một cái. Hắn ta đã từng gặp kẻ giết người không chớp mắt, nhưng chưa gặp kẻ nào giết người tàn nhẫn đến thế. Ngày đó, đội áp tải hàng vào trại Bạch Thủy cũng phải đến 7-8 đội, nhưng toàn vẹn không sứt mẻ mà ra thì chỉ có mỗi Tiêu Cục bọn họ, mà lại nhờ vào một pho tượng gỗ nhỏ của vị công tử thư sinh kia. Thật sự nói ra cũng chẳng ai tin. Hà Dũng nuốt nước miếng, chẳng còn chút tâm tư tìm hoa vấn liễu nào nữa. Cùng Tôn Bình rảo bước xuyên qua phố Trường An và phố Như Ý, quẹo vào đường Chu Tước. So với phố Trường An đèn hoa rực rỡ, náo nhiệt phi phàm, đường Chu Tước lại tĩnh lặng như tờ, bởi vì cư ngụ trên con phố này đều là những bậc quyền quý, hào tộc danh giá nhất kinh thành. Nơi bọn họ cần đến là phủ Định Quốc Công. Phủ Tiết gia nằm ngay trung tâm đường Chu Tước. Trong lòng Hà Dũng có chút lo sợ, nhịn không được nhỏ giọng nói, đại ca, huynh nói vị Hoắc công tử kia rốt cuộc là thân phận gì? Vừa là Tượng Kỳ Lân, vừa là người phủ Định Quốc Công. Ta đoán là... Câm miệng. Tôn Bình trừng mắt nhìn hắn ta, đừng có tự ý đoán mò thân phận của Hoắc công tử. Dù ngài ấy là ai, ngươi chỉ cần nhớ, 28 mạng người của Long Thăng Tiêu Cục đều là do Hoắc công tử cứu. Sau này dù phải lên núi đao, xuống biển lửa, cũng phải báo đáp ân tình này. Một khắc sau, Tôn Bình và Hà Dũng đứng trước một góc cửa hông của phủ Định Quốc Công. Nâng vòng đồng lên gõ, cốc cốc cốc, vào cánh cửa son cổ kính. Sau cánh cửa nhanh chóng vang lên tiếng bước chân. Vài hơi thở sau, cửa kéo kẹt, một tiếng mở ra, một tiểu đồng trông coi cửa mặc áo vải màu tràm xanh, tay cầm lồng đèn giấy bước ra, đôi mắt tinh ranh nhanh chóng đánh giá hai người Tôn Bình. Hỏi, hai vị là ai? Tôn Bình nở một nụ cười chất phác, từ trong ngực lấy ra hai ống trúc niêm phong, cung kính đưa tới, tại hạ là Tiêu Đầu Tôn Bình của Long Thăng Tiêu Cục. Đây là nghĩa đệ Hà Dũng của ta, huynh đệ chúng ta nhận lời người khác, đặc biệt đến đây đưa thư. Tôn Bình và Hà Dũng vừa đi, Tiểu Đồng nhìn chằm chằm vào ống trúc trong tay vài lần, rồi xách lồng đèn, bước nhanh đi tìm đại quản gia. Quản gia vừa từ Tĩnh Tâm Đường của lão phu nhân đi ra, thấy Tiểu Đồng vội vã, nhíu mày hỏi, có việc gì mà hốt hoảng vậy? Tiểu Đồng thở hổn hển, nở nụ cười nịnh nọt, nói, Lâm quản gia, tiểu nhân vừa rồi ở cửa hông nhận được hai ống trúc do người đưa thư gửi đến, đều là gửi đến Vô Song Viện. Ngài xem, có cần trình lên cho thế tử xem qua không ạ? Lâm quản gia nhớn mày. Là thư gửi cho vị kia sao? Không phải, tiểu đồng lắc đầu, là gửi cho đồng mama bên cạnh hầu hạ Ngụy Di Nương. Lâm quản gia trầm ngâm một lúc. Hôm nay thế tử đã vào cung, đã cho người gửi lời nhắn nói đêm nay sẽ nghỉ lại trong cung. Đợi đến ngày mai tan chiều trở về, cũng đã là buổi chiều. Tuy rằng mọi việc ở Vô Song Viện, thế tử đều hỏi han cặn kẽ, nhưng dù sao cũng chỉ là thư gửi cho một mama, không liên quan đến vị kia. Thật sự không cần phải đợi thế tử trở về mới quyết định. Lâm quản gia phẩy tay, nếu là gửi cho đồng mama, vậy thì cứ đưa qua đó, đừng để đồng mama đợi lâu. Tiểu đồng vội vàng đáp lời, cầm ống trúc vội vã rời đi. Tại Vô Song Viện, đồng mama vừa hầu hạ vệ xuân tắm rửa xong, liền nghe thấy tiếng nói chuyện khe khẽ bên ngoài sân. Liên Cầm, Liên Kỳ, hai cô ở đây hầu hạ Ngụy Di Nương cho tốt, lau khô tóc cho Di Nương rồi sấy ấm. Ta ra ngoài xem ai ở ngoài đó. Đồng mama nói xong, liền vén rèm bước ra. Vừa đến cửa viện, liền thấy người trông cửa đưa tới hai ống trúc. Cung kính nói, mama, đây là thư của người. Đồng mama mặt không đổi sắc nhận lấy. Trong lòng lại dấy lên từng tầng sóng gợn. Bà ấy ở trên đời này sớm đã là người chết. Ai lại gửi thư cho bà? Rèm cửa trong phòng, xoạt, một tiếng được vén lên. Một luồng gió lạnh ùa vào. Nữ tử đoan trang ngồi trên giường nhỏ ngước mắt nhìn sang. Dịu dàng hỏi, mama, có chuyện gì vậy? Đồng mama liếc nhìn hai nha hoàn đứng bên cạnh giường. Bình tĩnh mỉm cười nói, không có việc gì quan trọng, chỉ là nhận được thư gửi cho lão nô. Vệ xuân nghe vậy, chỉ khẽ, một tiếng, cụp mắt xuống che giấu vẻ khác lạ trong đáy mắt. Trong phòng, ánh nến kêu, lách tách, đợi tóc khô, vệ xuân liền nói, hôm nay thế tử không đến, ta muốn nghỉ sớm, các ngươi lui ra đi, trong phòng có mama hầu hạ là được rồi. Liên Cầm, Liên Kỳ đồng thanh đáp lời rồi lui xuống, đợi tiếng bước chân đi xa, đồng mama thổi tắt mấy ngọn đèn trong nội thất, chỉ để lại một ngọn đèn dầu leo lét bên giường. Vệ xuân hạ giọng nói, mama, mau mở thư, có lẽ là trại Bạch Thủy gửi thư đến. Vẻ mặt đồng mama lo lắng, trại Bạch Thủy gửi thư chắc chắn sẽ không gửi đến phủ quốc công. Cô nương, e là có người biết cô nương còn sống. Vệ xuân cười cười, gương mặt trắng như tuyết lộ ra một tia cười nhạt. Biết thì đã sao, ta hiện giờ chỉ còn nửa cái mạng, ai muốn lấy thì cứ lấy. Dù sao sớm muộn gì ta cũng bị Tiết Vô Vấn kia hành hạ đến chết. Đồng mama nhìn vệ xuân bệnh tật đầy mình, cổ họng nghẹn lại, lại không nói ra được lời an ủi nào. Ai có thể ngờ rằng vệ đại cô nương danh chấn thiên hạ của vệ gia Thanh Châu lại có một ngày rơi vào cảnh ngộ này. Cô nương nhà bà ấy là Thái Tôn Phi do tiên đế đích thân chỉ định đấy. Đồng mama sợ gợi lại chuyện đau lòng của vệ xuân, không dám nói nhiều, nén nước mắt mở ống thư, lấy ra hai tờ giấy, cẩn thận trải ra. Bà ấy tuy là nô bộc hầu người, nhưng cũng biết chữ, nhưng những gì viết trong thư bà lại không hiểu gì cả. Cô nương, bức thư này, vệ xuân nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt vừa lướt qua nội dung trên thư. Nàng ấy liền, dầm, một tiếng, chân trần xuống giường. Vội vàng giật lấy bức thư trên tay đồng mama. Vệ xuân chồng hai bức thư lên nhau, đọc lướt qua một lượt, đọc xong một lần vẫn chưa thỏa mãn, như thể không dám tin, lại đọc lại lần nữa. Mama, đệ còn sống, đệ ấy hiện giờ đã đổi tên, gọi là Hoắc Giác, nàng và đệ vệ cần từ nhỏ đã dùng cách này để viết thư mật. Chỉ cần chồng hai tờ giấy lên nhau mới có thể giải mã nội dung trong thư. Gương mặt vốn không chút máu nào của vệ xuân dâng lên một tia đỏ ửng khác thường. Nàng ấy thở gấp hai tiếng, run giọng nói với Đồng Ma Ma. Đệ ấy đang ở trong thành Đồng An. Thời gian thoát cái đã đến cuối tháng 3. Từ khi biết chuyện của Tiết Chân và Hoắc Giác, dù trong lòng bất an, nhưng Khương Lê cũng không hề nghĩ đến việc chất vấn Hoắc Giác điều gì. Theo Khương Lê, Hoắc Giác đồng ý làm hôn phu từ nhỏ của nàng. Phần lớn là do Tô Giao không cần hắn nữa. Hắn đau lòng nên mới nhất thời đồng ý. Hơn nữa, nàng không thể không thừa nhận, gia thế, học thức của Tiết Chân đều rất xuất sắc. Lại có một người cha là tiến sĩ làm sơn trưởng ở quốc tử giám. Hoắc Giác cưới Tiết Chân làm vợ, dù là đối với việc học hành hay con đường làm quan sau này, đều rất có lợi. Giữa nàng và Tiết Chân, người bình thường đều sẽ chọn Tiết Chân, nhưng nếu cuối cùng Hoắc Giác chọn nàng, Khương Lê, thì nàng tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng buông tay. Vì vậy, nàng phải đối xử với Hoắc Giác tốt hơn gấp bội, tốt đến mức hắn không nỡ không chọn nàng. Thế là Khương Lê lại cầm lấy kim chỉ, nghĩ đến việc thêu cho Hoắc Giác một cái túi thơm, bên trong lại nhét thêm chút bạc. Lần trước nàng có thể làm Hoắc Giác cảm động, chẳng phải là vì tặng một cái túi tiền sao? Dương Huệ Nương mấy lần bắt gặp Khương Lê ngồi trên giường luyện thêu. Tiểu cô nương vẻ mặt nghiêm túc thêu một cái túi thơm. Trông thật đoan trang, thục nữ. Dương Huệ Nương không khỏi cảm thấy an ủi, thầm nghĩ nữ nhi nhà mình đã trưởng thành, cũng nên nhờ bà mối đi dò hỏi xem trong thành Đồng An có nhà nào thích hợp với A Lê hay không. Nữ tử Đại Chu trừ những người đã định hôn ước từ nhỏ, đa phần đều đến tuổi cập kê mới bắt đầu bàn chuyện hôn nhân. Khương Lê từ nhỏ mất cha, lại là trưởng nữ. Chuyện hôn sự so với những nữ tử có cha mẹ song toàn khó tránh khỏi gian nan hơn. Dương Huệ Nương đối với vị hôn phu tương lai của Khương Lê cũng không có quá nhiều yêu cầu. Dung mạo đoan chính, tính tình thật thà biết thương người là đủ rồi. Khương Lê căn bản không biết hành động vô ý của mình đã khiến mẹ nàng quyết tâm tìm nhà chồng cho nàng trước thời hạn. Nàng cần mẫn làm việc thêu thùa mấy ngày mới thêu được một cái túi thơm tạm coi là ra hình ra dạng. Nền vải màu đen thêu hình mây trắng, nhưng Khương Lê vẫn không chắc chắn. Cầm túi thơm đi hỏi Khương Lệnh, đệ xem, cái hình thêu này là gì? Khương Lệnh ngẩn người, chẳng phải là bông liễu bay trong gió sao? Khương Lê, bông liễu thì cứ là bông liễu đi. Dù sao cũng tốt hơn là thêu chúc mà lại bị nhận thành cỏ. Túi thơm đã thêu xong, còn thiếu bạc. Mấy ngày nay, Khương Lê lại chạy đến mấy nhà giàu có làm ăn. Rượu trái cây đều bán hết cho nhà Trương Viên Ngoại. Nhưng trước đây nàng cùng Tô Bá đi lên núi hái thuốc, còn ủ được không ít rượu thuốc. Vốn dĩ rượu thuốc này ủ càng lâu thì giá trị càng cao. Nhưng Khương Lê đang cần tiền gấp nên bán hết cả. May mà rượu Khương Lê ủ chất lượng tốt, mùi vị cũng thơm ngon. Những nhà giàu có kia đều là người sành sỏi, lại bán được không ít bạc. Nàng từ cháp gỗ lấy ra hai thỏi bạc sáng loáng nặng trịch, nhét vào trong túi thơm. Rồi canh đúng giờ, ở dưới gốc cây lê bên ngoài cửa hông hiệu thuốc chờ Hoắc Giác. Tiểu cô nương thấp thỏm nhìn về phía đầu hẻm nhỏ. Trời tháng 3 tối nhanh, vừa qua giờ thân, bầu trời đã bị ánh hoàng hôn nhuộm đỏ rực, mây ngũ sắc đẹp lạ thường. Hoắc Giác bước trên ánh sáng vàng nhạt, thong thả đi tới, ánh mắt vừa chạm đến thiếu nữ dưới gốc cây, khựng lại một chút, rồi liền nhanh chân bước đến. Khương Lê mỉm cười với hắn, đôi mày cong cong như trăng non. Hoắc Giác, huynh tan học rồi, cách chương.